sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà hầm bát bảo được hâm nóng lại, cả sân tràn ngập mùi thịt thơm và nấm hương. Chu Di thản nhiên múc đầy bát cơm, rồi dùng đũa gắp hai cái đùi gà mang vào phòng, chỉ để lại một con gà thiếu hai cái đùi trên đĩa. Làm Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh nhìn nhau, cũng không tiện nói gì. Dù sao Chu Di cũng đã mang nhang đèn giấy tiền về, Minh Hầu là tội nhân tự sát, vốn không nên cung bái. Làm Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh chỉ lén đốt một đống ở sân sau. Sau khi đốt xong liền trộn với cho bếp, rắc vào vườn ươm nhỏ ở sân trước. Ban đầu tưởng rằng Chu Di đi vào thành lần này có thể đòi được chút tiền đã là rất tốt rồi. Không ngờ bà ta lại nói đây chỉ là một phần, bà ta còn phải đi nữa. Minh Bảo Thanh tuy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không có lý do gì để ngăn cản Chu Di mang tiền về nhà. Bà ta lại đi thêm hai chuyến nữa, lần nào cũng mang về không ít đồ. Chỉ là hôm nay, bà ta nói tối nay sẽ không về. Có một khoản nợ khó đòi, chủ nợ trốn tránh bà ta, phải theo dõi. Nếu đã như vậy thì thôi, dì đi một mình, nhỡ đâu người ta gọi người đến đánh thì làm sao? Minh Bảo Thanh nói câu này khi đang đứng trong hàng rào sân, dùng dây gai kết thành dây để buộc những cây tre gai nhọn mà cô làm ra. Chu Di thấy cô không cho phép, liền vội vàng, thấy Minh Bảo Thanh nhìn mình với vẻ nghi ngờ, liền vội vàng cười nói. Đại tiểu thư không cần lo lắng, tôi biết chừng mực, số tiền này là tôi cho vay, đòi lại là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, đòi được nhiều tiền về, sau này chúng ta muốn dò hỏi tin tức gì, chẳng phải cần tiền bạc mở đường sao? Minh Bảo Thanh nhớ đến các đệ đệ của mình, cho dù là Minh Chân Du, Minh Chân Giao ở gần, hay Minh Chân Tuyền đang ở xa Tây, nếu thực sự tìm được đường dây, sẽ có tiền, gì không cần mạo hiểm, nhưng dù bị Chu Di chọc trúng chỗ yếu, Minh Bảo Thanh vẫn lo lắng cho sự an toàn của bà ta. Cô theo bản năng nhìn vào trong sân, Chu Di liếc nhìn theo ánh mắt của cô, rồi lại làm ra vẻ tha thiết, nói. Tôi biết đại tiểu thư thương tôi, nhưng tôi không thử thì không cam tâm, vậy dì nói với nhị nương một tiếng, tự quyết định đi. Minh Bảo Thanh vừa nói vừa cảm thấy đau nhói ở đầu ngón tay, lại bị gai nhỏ trên dây leo khô đờ. Em mờ vào, cô thản nhiên mút vết máu, liền nghe Chu Di dò hỏi. Đại tiểu thư, có muốn tôi đến nhà Lâm Tam Lang truyền lời không? Minh Bảo Thanh nhìn vết u trên đầu ngón tay, cúi xuống nhặt một sợi dây leo nhỏ thích hợp, giả vờ bình tĩnh hỏi. Anh ta đã về rồi sao? Không thể nào, trước khi rời khỏi Trường An năm ngoái, anh ta nói năm nay phải ở bên mẹ anh ta qua sinh nhật rồi mới về. Có cái cớ này cũng tốt, sẽ không để anh ta về sớm như vậy. Hơn nữa, kỳ thi mùa thu mà anh ta tham gia còn mấy tháng nữa mới bắt đầu. Nhà họ Lâm lên kinh không cần phải đi bộ đến trước cả năm trời. Anh ta đợi đến cuối tháng 8 mới xuất phát cũng kịp. Họ Lâm là gia tộc lớn ở Hà Đông, vốn không cần tham gia thi cử, có thể được ân huệ bổ nhiệm. Nhưng mấy năm gần đây, các quan lại xuất thân hàn môn dần dần được thăng tiến, tự nhiên hình thành một phe phái. Đối với những người được bổ nhiệm nhờ ân huệ thì ngấm ngầm khinh thường. Không biết nhà họ Lâm vì lý do gì mà quyết định để những người con cháu trong tộc có thực tài tham gia thi cử, có công danh rồi mới ra làm quan. Cách chương.